Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám, chương 53, bới lông tìm vết, góc truyện audio.com, hoa hồ, điệp tức giận, vô khống trắng trợn, không, phải, giữa bọn tôi tuyệt đối không xảy ra chuyện gì hết, hôm qua hiểu, Nguyệt không vui nên tôi mới đến an ủi cô ấy. Tôi ngủ ở trên sàn, cậu, đừng có nói lung tung. Hoa hồ điệp ra sức bào chữa, giọng nói càng ngày càng lớn. Sắc mặt tổng giám đốc Tề hình như rất tệ. Tiểu Mai cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường, cô nàng quay đầu, nhìn theo ánh mắt của Hoa Hồ Điệp. Rồi sợ hãi rụt cổ, đi về chỗ ngồi của mình. Đúng lúc này, người trong công ty cũng bắt đầu lục tục đến. Tổng giám đốc lần đầu tiên đi kiểm tra sớm, may mà không ai đến muộn. Tề, Hạo nhìn khuôn mặt giả vờ vô tội, chăm chú làm việc của Kỳ Hiểu, Nguyệt ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Nhất là khi nhìn thấy mảnh giấy nhỏ mờ ám trên mặt bàn của cô, ánh mắt anh càng thêm giá lạnh. Vì sao .ans lại có cảm giác tức giận như khi đồ vật của mình bị người khác dòm ngó nhỉ? Kỳ Hiểu Nguyệt, giọng nói lạnh lùng khiến mọi người toát mồ hôi, thay Kỳ Hiểu Nguyệt. Có ạ, Tổng Giám Đốc chúc anh buổi sáng tốt lành. Kỳ Hiểu Nguyệt nở một nụ cười xu nịnh, cô vốn rất ngoan, lại là một nhân viên tốt, không đến muộn, không trốn việc. Đây, là công việc hôm qua cô phải hoàn thành đúng không? Tề Hạo nhìn, lướt qua tập tài liệu đã được chỉnh sửa xong trên mặt bàn, tìm cách. 54, bới lông tìm vết, đây à, vâng ạ, sao cô cứ có cảm giác bất an thế nhỉ? Như thể mây đen từ bốn phương tám, hướng hội tụ về đây vậy. Thật sự không ổn chút nào, Hoa Hồ, Điệp bên cạnh lại tỏ vẻ đặc biệt khổ sở. Tổng giám đốc Tề từ đầu, đến cuối chưa hề liếc. Nhìn anh chàng một cái nào, hức hức, nhưng, đêm qua hình như người ở lại làm việc không phải là cô. Ánh mắt Tề Hạo cuối cùng cũng chuyển sang Hoa Hồ Điệp. Hoa Hồ Điệp đang tự thương hại mình trong nháy mắt sống lại, ánh mắt rạng ngời. Nhưng, vừa nhìn thấy tia sáng sắc lạnh trong mắt Tề Hạo, anh chàng lập tức rụt người lại. Hoa Hồ Điệp cứ mãi bị treo lơ lửng giữa niềm vui và nỗi buồn, cho đến khi Tề Hạo nhắc đến tên anh chàng. Hồ Điệp, giọng nói của Tề Hạo rất lạnh lùng nhưng đối với Hoa Hồ Điệp lại là một sự ngạc nhiên bất ngờ. Có ạ, Hoa Hồ Điệp phấn chấn tinh thần, lập tức đứng thẳng dậy. Tối.qua cậu đã ở đây. Tề Hạo khẳng định, Hoa Hồ, Điệp thành thật trả lời, vâng, rồi tiếp tục đứng thẳng, đang khổ sở đột ngột quay lại với niềm vui nên trong đầu anh chàng, hoàn toàn trống rỗng, không ý thức. Được lực sát thương bọc đường, trong câu nói của Tề Hạo. Nói, vậy, Tề Hạo quay sang nhìn Kỳ Hiểu Nguyệt, đó là việc của cô, nhưng cô lại để người khác làm thay. Hả, Hoa Hồ Điệp như người trong mộng giật mình tỉnh giấc, Tổng Giám Đốc Tề Vĩ Đại đang nói gì vậy? Kỳ Hiểu Nguyệt thực muốn bóp chết Hoa Hồ Điệp. Cái con người này, bớt lời một chút cậu ta sẽ chết sao? Phù thủy già, vừa đến văn phòng không ngờ đã kịp nghe thấy cuộc nói chuyện này. Sắc mặt chị ta trở nên xám xịt vội vàng chạy tới, nện thình thịch đôi gốc đế giày bình bịch của thập niên 80 xuống, sàn. Kỳ, Hiểu Nguyệt, cô thật không ra làm sao cả. Tổng giám đốc chuyện này tôi nhất định sẽ xử lý cẩn thận. Chị ta quản lý nhân viên không nghiêm khiến tổng giám đốc tức giận rồi. Phù thủy già, khép nép bước lên trước nói. Kỳ, Hiểu Nguyệt, khốn khổ đành dơ đầu chịu trận, phù thủy, già, lần này nhất định sẽ không để cô được sống yên ổn. Cô biết mà cứ đụng phải Tề Họa là cô gặp toàn vận xui xẻo thôi. Mọi người nín thở chờ đợi, trong lòng chắc chắn biết lần này Kỳ Hiểu Nguyệt sẽ bị phạt thê thảm lắm. Ai bảo để Tổng Giám Đốc tóm được, không cần đâu, giọng Tề Hạo nhẹ nhàng hơn. Trên tầng vừa có một nhân viên tạp vụ mới nghỉ, cô lên tầng 48 đăng ký, đi. Hả? Không đuổi việc à, lên tầng 48 sao? Phù thủy già, cùng tất cả mọi người há hốc miệng nói không nên, lời. Khóe miệng Kỳ Hiểu Nguyệt khẽ co giật nhìn chằm chằm vào gương mặt kiêu ngạo của Tề Hạo, cô rất muốn cắn chết anh ta. Lấy việc công báo thù riêng, anh ta đang lấy việc công báo thù, riêng đây mà. Tề, Hạo nhìn dáng vẻ ngạc nhiên đến tròn mắt há mồm của Kỳ. Hiểu Nguyệt đột nhiên cảm thấy rất thoải mái. Hồ, Điệp giúp cô ấy thu dọn đồ đạc lên tầng, ngay lập tức nhanh, lên. Tề Hạo nói xong nhẹ nhàng quay người bỏ đi. Hôm.nay thời tiết rất đẹp, bỗng, một tiếng sấm ầm ầm vang lên ngoài cửa sổ, mọi người cũng cùng lúc bừng tỉnh bước ra khỏi cơn mê. Khoan, đã, làm tạp vụ, vậy không phải là chân, sai, vặt sao, cách chương,